Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, thần phục. Thật sự là người không biết vô vị, quên mình ý cảnh như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh truyền vào Khương Ngạn Thần trong tai. Cái gì là quên mình ý cảnh? Khương Ngạn Thần căn bản là không có nghe nói qua cái gì quên mình ý cảnh. Cảm thấy không tên một trận bực bội, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, chật vật chống đỡ vô cùng vô tận giọt mưa. Diệp Đạm Phong thân hình chớp động, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, tại bàng bạc trong mưa to giống như con bướm đồng dạng uyển chuyển nhảy múa. Bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống mưa to, ùn ùn kéo đến hướng phía Khương Ngạn Thần bắn tới. Đáng chết! Nhất định không kết thúc. Khương Ngạn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí ầm ầm bạo phát, Lưu Ly Thánh Địa tuyệt kỹ Lục Đạo Luân Hồi bỗng nhiên đánh ra. Chỉ tiếc, Khương Ngạn Thần căn bản cũng không biết đi qua hệ thống cải tạo quên mình ý cảnh là bực nào khủng bố, nhất là Diệp Đạm Phong đi bản chính là sát đạo, cùng quên mình ý cảnh ghép đôi dâng lên, nhất định không chê vào đâu được. Giống hào hùng như vậy mưa to, đối với Diệp Đạm Phong mà nói, chỉ cần mưa to liên tục, hắn căn bản chính là đứng ở chỗ bất bại. Lục đạo luân hồi kim sắc luân hồi bàn, trong nháy mắt liền bị đầy trời mưa to, bắn thành thiên đau nhức trăm lỗ, oanh một tiếng nổ bể ra, phốc, Khương Ngạn Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cường đại lực phản chấn. Để cho hắn cấp tốc chịu đến nội thương. Dừng lại đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Hiên muốn là triệt để chèn ép Khương Ngạn Thần kiêu ngạo, mà không phải muốn giết hắn. Bởi vậy tại nhìn thấy Khương Ngạn Thần đã sau khi bị thương, liền ngăn lại cuộc quyết đấu này. Nghe được Diệp Hiên, Diệp Đạm Phong ngừng thân hình, quên mình ý cảnh cấp tốc tiêu tán. Hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, Khương Ngạn Thần lau, chùi đi khóe miệng hỗn tạp nước mưa tơ máu. Cảm thấy một mảnh ảm đạm, mặc cho cái kia đầy trời mưa to, đem hắn toàn thân xối. Diệp Đạm Phong thu hồi trường kiếm, yên lặng trở lại Diệp Hiên sau lưng. Ta không rõ, vì sao hắn rõ ràng chỉ có chân linh cảnh đỉnh phong tu vi, mà ta nhưng là nguyên đan hậu kỳ. Dòng dã kém một cảnh giới, hắn là làm sao làm được? Khương Ngạn Thần hai mắt trở nên đỏ bừng, một mặt nghĩ không hiểu biểu lộ. Không biết, vĩnh viễn chính là không biết. Chờ ngươi ngày nào đã hiểu, ngươi cũng liền có thể có loại lực lượng này. Diệp Hiên âm thanh yếu ớt vang lên. Khương Ngạn Thần ngây người nửa ngày, chậm rãi lấy lại tinh thần, đi đến Diệp Hiên trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay đỡ với trên trán, hành đại lễ, Ngạn Thần gặp qua chủ nhân, tâm phục rồi. Diệp Hiên nhìn xem Khương Ngạn Thần, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, Ngạn Thần tâm phục. Khương Ngạn Thần thần sắc khôi phục bình thường, mặt bình tĩnh nói ra, rất tốt, chỉ cần ngươi trung thành với bản thánh tử, nỗ lực làm việc, sớm muộn gì cũng có thể có được loại này vượt biên mà chiến năng lực. Diệp Hiên hài lòng gật đầu. Một cái, nguyệt vì chủ nhân thề sống chết, cống hiến sức lực. Khương Ngạn Thần lần này trả lời dứt khoát quả quyết, không có bất kỳ cái gì do dự. Diệp Hiên hao tổn tâm cơ tưởng thu phục Khương Ngạn Thần, tự nhiên cũng là vì làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết Đại Khương Vương triều vấn đề. Nếu không chỉ là một cái Khương Ngạn Thần hắn thật đúng là chướng mắt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu phục huyền cấp tùy tùng. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 1 vạn. Diệp Hiên cũng không để ý tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, tiếp tục hướng phía Khương Ngạn Thần nói ra. Cổ La Quốc cùng Đại Khương Vương triều sống chung hòa bình, ngươi có thể làm được hay không? Khương Ngạn Thần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu trả lời, có thể. Khương Ngạn Thần mặc dù chỉ là Đại Khương Vương triều cửu vương tử, nhưng hắn tại một đám vương tử trong thiên phú tối cao. Phía sau lại có Lưu Ly Thánh Địa làm chỗ dựa. Có thể nói ngày sau tiếp trưởng Đại Khương Vương Triều là chuyện thuận lý thành chương. Đối với Đại Khương Vương sức ảnh hưởng, như thế nào người khác có thể so sánh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.